Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp yêu nghiệt, ngược lại không đến nỗi chết đi một sư huynh liền tán đảm. Ngũ đại cảnh tu sĩ đều là trầm mặt xuống, nguyên một đám âm thầm cảm khái. Người này cũng làm thực sự là to gan lớn mật, trọng thương đạp tinh học phủ đệ tử thì cũng thôi đi, vậy mà trực tiếp giết. Việc này, có thể lớn có thể nhỏ. Các ngươi, cũng muốn chết. Lục Vân Tiêu Trường kiếm trực chỉ Diệu Tinh Tiên các tất cả đệ tử, sát cơ nổ tung nói. Quanh, sát khí hóa thành thực chất, lập tức Diệu Tinh Tiên các đệ tử nhau nhau lui lại. Thật đáng sợ sát khí. Chúng yêu nghiệt đều là nhịn không được cảm khái, nguyên một đám đối với Lục Vân Tiêu sinh ra hứng thú. Bắt đầu cảnh, có dạng này tồn tại. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, một mực suy nhược bắt đầu cảnh, gần 2 năm liên tiếp xuất hiện đỉnh cấp yêu nghiệt, chẳng lẽ bắt đầu cảnh muốn cuộc khởi. Kèm theo Lục Vân Tiêu sát cơ trùng kích, trận trận kéo dây cung thanh âm vang lên. Sau một khắc, mạng thiên tiễn vũ từ thiên khung rơi xuống, hướng về chung quanh tất cả tu sĩ điên cuồng rơi xuống. Su su su. Lập tức, chúng tu sĩ nhao nhao vận chuyển nguyên lực, đánh ra nguyên lực hộ thuẫn. Phốc phốc phốc. Liên tiếp nguyên lực hộ thuẫn phá toái, không ít tu sĩ vội vàng lui nhanh. Không phải đạo pháp, là thật dựa vào cung tiễn bắn ra mưa tên. Có người hô to, lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía Ninh Thanh Lang. Nhưng thấy Ninh Thanh Lang tay phải phản phất động tác chậm đồng dạng chậm rãi kéo dây cung. Trên thực tế, xác thực Ninh Thanh Lang tốc độ nhanh đến cực hạn, mọi người thấy động tác chậm, chỉ là nàng bàn tay như ngọc trắng lưu lại tàn ảnh. Vũ tiện hướng về phía thiên khung bắn ra, tiếp lấy trên bầu trời lượn vòng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hóa thành mưa tên rơi xuống. Ninh Thanh Lang mũi tên tất cả đều là nguyên lực mũi tên, cho nên có thể tự do phân liệt sau mưa tên uy lực đương nhiên nhỏ hơn không ít, lại thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa trong đó cũng có chưa từng phân liệt mũi tên, cũng bởi vậy, có chút mũi tên mạnh, có chút mũi tên yếu. Ngạo Tiết Cung, chính là Cổ Trường Thanh đưa tặng, chỉ là hạ phẩm đạo khí, tự mang hàng băng chi lực, về sau Cổ Trường Thanh còn phụ ma lôi đình cùng cương phong hai loại lực lượng. Cũng không phải là Ninh Thanh Lang không có tài nguyên còn cực phẩm đạo khí, chỉ là cái này chui cung là Cổ Trường Thanh đưa nàng, cho nên nàng không muốn đổi. Khủng bố nguyên lực chèo chống phía dưới, Ninh Thanh Lang mũi tên cường hoành đáng sợ, trong lúc nhất thời. Chung quanh thực lực hơi yếu tu sĩ đều bị mưa tên xuyên qua, bị thương không nhẹ. Ninh Thanh Lang đột nhiên xuất thủ làm rối loạn nơi đây, ngắn ngủi bình tĩnh, tạo thành nhất định hỗn loạn. Tần Tiểu Nguyệt mượn cơ hội xuất thủ, bàn tay như ngọc trắng đánh ra ấn quyết, sau một khắc, phía sau nàng chậm rãi xuất hiện một đầu kim long hư ảnh. Long đế tâm kinh, tiên pháp, thương linh phiêu ốc đồng. Tần Tiểu Nguyệt quát nhẹ, nàng không có chí tôn lĩnh vực, dù sao không có Cổ Trường Thanh kinh khủng như vậy tư chất. Cho nên thương linh phiêu ốc đồng cũng chỉ có thể lấy tiên pháp hình thức đánh ra. Su su su. Chung quanh tu sĩ lúc này không bị khống chế, bị lực lượng vô hình lôi kéo, lập tức hướng về Tần Tiểu Nguyệt bay đi. Tiên đạo lực ấn mở. Kiếm cực sát. Lục Vân Tiêu Trường kiếm huyết dài, một kiếm chém ngang, hóa thành ngập trời kiếm khí, lập tức hướng về Tần Tiểu Nguyệt chung quanh chém tới. Kiếm khí trường hồng oanh minh mà qua, mười mấy tên thiên kiêu đẫm máu. Chống cự ở thương linh phiêu ốc đồng thiên kiêu cũng trước tiên đánh ra bản thân thuật pháp. Hướng về Tần Tiểu Nguyệt oanh kích mà đi. Tần Tiểu Nguyệt phía sau, màu vàng long ảnh chậm rãi đem ba người bọn họ vây quanh. Hoàng Long Bích, rầm rầm rầm, kiếm khí, lôi đình, hỏa diễm, hàng băng các loại lực lượng đổ tung, hình thành ngập trời cơn bão năng lượng. Lục Vân Tiêu tại mưa tên dưới sự che chở, một ngựa đi đầu, hướng về phía đông phóng đi. Kiếm khí bố trí, nguyên một đám cản đường tu sĩ trọng thương bay ngược. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lang vội vàng cùng lên, ba người mạnh mẽ giết ra chúng tu sĩ vòng vây. Thật mạnh. Không ít rất sớm thối lui đến nơi xa xem trò vui tu sĩ âm thầm cảm khái. Người có thể đi, hoang cổ thạch lưu lại. Thiên đao kêu lạnh, thân hình lấp lóe, rơi vào Lục Vân Tiêu phía trước. Thiên su cảnh viên mãn tu vi khí tức bộc phát. Giết! Lục Vân Tiêu kêu lạnh, trường kiếm trong tay chém ra. Đương! Trường đao cùng trường kiếm giao kích, ngay sau đó hình thành kiếm khí cùng lưỡi đao phong bạo, quét sạch tứ phương. Lang! Lục Vân Tiêu gầm thét. Thiên đao bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình cực tốc lui nhanh. Đại ca, quỷ kiếm lập tức biến sắc, kiếm ảnh lấp lóe, đi sau mà tới. Đương đương đương, hai cái kiếm tu đối trảm, kiếm khí xông phá Vân Tiêu, tốc độ nhanh như kinh hồng. Nhưng mà rất nhanh, quỷ kiếm bay ngược, khóe miệng chảy máu, trường kiếm lượn vòng mà rơi, rơi khỏi tay. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Quỷ kiếm sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn Lục Vân Tiêu cùng Phong Vô Kiều đối chiến, nhìn không ra quá nhiều, chân chính bản thân đối mặt Lục Vân Tiêu thời điểm, tài năng phát hiện đối phương cường hoành, chỉ có thể dùng võ hồn. Quỷ kiếm cùng thiên đao liếc nhau. Ngay tại hai người chuẩn bị kích phát võ hồn thời điểm, Một đạo lạnh khốc thanh âm vang vọng vân tiêu. Lưu lại cho ta. Quanh. Một chui trường kích gào thét mà ra, lập tức đâm về Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt tuyệt sắc trên gương mặt lộ ra một tia trắng bệch. Trường kiếm trong tay cực kỳ nguy cấp hành cản. Đương. Khủng bố cự lực bộc phát, Tần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi, cả người hóa thành một vệt sáng hung hăng đụng vào sau lưng Sơn Mạch bên trong. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Ninh Thanh Lan lúc này lo lắng nói, cung tên trong tay nhắm ngay xông lên Nam Tu. Su su su. Liên Châu tiện độ bắn ra. Chỉ là thiên su cảnh, lại có khủng bố như thế nguyên lực. Người tới lộ ra vẻ kinh ngạc, tay phải thành trảo, rất nhanh, tại hắn phía trước xuất hiện một cái cự hình thú trảo hư ảnh. Phanh phanh phanh. Tất cả vũ tiện nhau nhau bị thú trảo hư ảnh ngăn trở. Thiên Mộc Chi Lung. Quanh. Nam Tu thân hình rơi xuống, một quyền oanh trên mặt đất. Ninh Thanh Lan dưới chân từng đầu dây leo phá đất mà lên, hướng về Ninh Thanh Lan điên cuồng quét sạch. Ninh Thanh Lan lúc này cong chân một đầu, lấy cực kỳ ưu mỹ tư thái né qua dây leo. Huyễn không được tiếng. Ninh Thanh Lan thân hình lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, trực tiếp xuất hiện tại chỗ tên Nam Tu ngay phía trước. Vũ tiện khóa chặt Nam Tu cái trán. Nam Tu khoảng cách gần nhìn xem Ninh Thanh Lan, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Tốt xinh đẹp nữ nhân. Bành. Dương cung mãn nguyệt, một tiện phá thiên. Quanh. Nam Tu ngắn mũi thất thần, để cho hắn bỏ qua ngăn cản một tiện này tiên cơ. Vội vàng phía dưới, Nam Tu vội vàng gọi ra thánh đạo pháp tướng. Vũ tiện hung hăng đâm vào thánh đạo pháp tướng bên trong, hai người khoảng cách quá gần, thánh đạo pháp tướng căn bản là không có cách làm đến hữu hiệu nhất phòng ngự. Cũng may Nam Tu thực lực cực kỳ cường hoành, cho dù vội vàng phòng ngự, vẫn như cũ vững vàng đem vũ tiện ngăn trở. Nhưng mà Lục Vân Tiêu kiếm khí đã chém tới, đem Nam Tu thánh đạo pháp tướng đánh nát. Đồng thời, hàng quang hiện ra, Lục Vân Tiêu kỵ pháp nắm vững mạnh mẽ hơn nữa, song liên đột phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Nam Tu sau lưng. Quanh. Nam Tu trên người hộ thể bảo vật tự hành kích phát, chặn lại Lục Vân Tiêu tất phải dưới kiếm. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm phá không mà tới, hung hăng nện ở Lục Vân Tiêu trên trường kiếm. Một bóng người khác cực tốt bay tới. Chính là Đạp Tinh Học Phủ Diệu Tinh Tiên các đệ tử đời thứ ba đại sư huynh Mạc Vi Sinh. Làm càn. Mạc Vi Sinh ánh mắt đảo qua Phong Vô Kiều thi thể, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Bay lượng tiên kiếm xẹt qua từng đạo quang ảnh hướng về Lục Vân Tiêu điên cuồng chém ra. Đương đương đương. Lục Vân Tiêu lúc này trở về thủ, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, đem phi kiếm toàn bộ ngăn trở. Nhưng mà hợp thiên thánh trung kỳ cường giả, không phải Lục Vân Tiêu có thể chống lại tồn tại. Kịch liệt đối trạm phía dưới, Lục Vân Tiêu khóe miệng thổ huyết, thân thể bị lực lượng phản chấn bị không nhẹ thương thế. Hừ phá. Mạc Vi Sinh quát lạnh, đếm đạo ấn quyết đánh ra. Sau một khắc, kiếm ảnh lấp lóe, biến ảo ngàn vạn, đem Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt hoàn toàn bao trùm. Kèm theo một trận nguyên lực va chạm, Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan đều là trọng thương ngã xuống đất. Mạc Vi Sinh rơi xuống, khủng bố nguyên lực oanh kích, Lục Vân Tiêu ba người lần nữa miệng phun máu tươi, suy yếu ngã xuống đất. Giao ra hoàng cổ thạch, ta lưu các ngươi toàn thây. Mạc Vi Sinh đạm mạc nhìn xem Lục Vân Tiêu ba người, hư lạnh nói. Su su su. Mấy đạo thân ảnh rơi xuống, đi theo Mạc Vi Sinh sau lưng. Tu sĩ khác cũng vội vàng đi tới, đem Lục Vân Tiêu ba người vây quanh. Một câu hoang cổ thạch, để cho chúng tu sĩ đều là nhịn không được hưng phấn lên. Chỉ bất quá đáng tiếc, nơi này chỉ có Nam Mang cảnh, Bắc Đậu cảnh cùng Trung Nguyên cảnh tu sĩ. Nam Mang cảnh có thể cùng Diệu Tinh Tiên các xoay cổ tay thiên kiêu cũng liền thiên đao cùng quỷ kiếm. Đến mức Nam Mang cảnh đối ứng Đạp Tinh Học Phủ tu sĩ, nhưng lại không có tới này. Mà thiên đao quỷ kiếm có thể không năng lực từ Mạc Vi Sinh trong miệng đoạt thức ăn. Hoang cổ thạch, nhìn tới phải thuộc về Mạc Vi Sinh tất cả. Bất quá đây chính là hoang cổ thạch, liền xem như Trung Nguyên cảnh yêu nghiệt, cũng không khả năng chấp tay tặng cho Mạc Vi Sinh, nghĩ đến còn sẽ có một phen tranh đoạt. Lục Vân Tiêu cắn chặt hàm răng, chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vi Sinh, tay phải nắm chặt trường kiếm, chiến ý xông phá Vân Tiêu. Thừ. Mạc Vi Sinh hừ lạnh, không có quy tắc. Nói xong, Mạc Vi Sinh một quyền đánh xuống. Quyền phong lập tức đem Lục Vân Tiêu đánh bay. Trở về. Mạc Vi Sinh hướng về phía Lục Vân Tiêu hư nắm, một đạo cự hình nguyên lực bàn tay xuất hiện, đem Lục Vân Tiêu nắm chặt. Hoang cổ thạch, giao ra. Mạc Vi Sinh giống như một đế vương đồng dạng, trong lời nói, mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Nhưng mà Lục Vân Tiêu vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Mạc Vi Sinh, mãi may không hề bị lay động. Ha ha. Mạc Vi Sinh cười lạnh, bấm tay một chiêu, một đạo nguyên lực kinh khí bộc phát, lập tức nện ở Lục Vân Tiêu trên ngón tay. Bành. Lục Vân Tiêu mang theo trữ vật giới chỉ ngón tay lập tức gãy xương, máu tươi bắn ra. Nhúm máu trữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào Mạc Vi Sinh trong tay. Thần thức phun trào, dự định đem Lục Vân Tiêu trữ vật giới chỉ phá mở. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Vi Sinh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn thần thức không cách nào phá vỡ Lục Vân Tiêu trữ vật giới chỉ. Ngươi lực lượng thần thức, vậy mà như thế cô động. Chẳng lẽ ngươi tu hành đỉnh cấp thần thức công pháp? Mạc Vi Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất nhanh, kinh ngạc biến thành tham lam. Lực lượng thần thức cùng tu vi có quan hệ, hắn đã là hợp thánh trung kỳ, mà đối phương bất quá thiên su cảnh viên mãn. Hắn vậy mà không cách nào phá vỡ đối phương thần thức. Lục Vân Tiêu nghe vậy vẫn như cũ đạm mạc, hắn sống vạn năm, cứ việc vạn năm đều là đang tra tấn bên trong vượt qua, nhưng là lực lượng linh hồn cũng không phải Mạc Vi Sinh có thể so sánh. Chỉ bất quá hắn tu vi có hạn, cường hoành hồn lực đại đa số đều bị phong ấn. Giao ra hoang cổ thạch cùng ngươi tu hành thần thức bí pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mạc Vi Sinh nói thẳng, cũng không có tỳ hiềm. Vốn chính là Lục Vân Tiêu trước hết giết Diệu Tinh Tiên các đệ tử, hắn muốn báo thù không gì đáng trách. Bây giờ biết rõ đối phương có thần thức công pháp tu hành, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Hừ, ngươi nói nhảm, một mực nhiều như vậy sao? Lục Vân Tiêu lạnh mặt nói. Ta nhớ ra rồi, người này không phải Lục Vân Tiêu sao? Đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy, trước đó trong lúc vô tình nhìn qua Thánh Lân Đại Hội ký lục ảnh tượng, gặp qua người này. Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ đột ngột nói. Cổ Trường Thanh. Lập tức, Mạc Vi Sinh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhưng lại không nghĩ tới, người chính là hắn huynh đệ. Tiên phủ hạch tâm bị cướp, Mạc Vi Sinh đối với Cổ Trường Thanh có thể không có cảm tình gì. Thú vị, thật là thú vị. Mạc Vi Sinh lộ ra nụ cười lạnh lùng, tiếp lấy hắn sau lưng xuất hiện vô số thân phi kiếm. Su su su. Phi kiếm bay vụt, lúc này đem Lục Vân Tiêu tứ chi bắn thủng. Lục Vân Tiêu lại phảng phất không có cảm giác nào đồng dạng, vạn năm tra tấn, hắn tiếp nhận đau khổ sau lúc này không biết mạnh bao nhiêu. Nhị ca. Nên Thanh Lan lúc này bi thiết. Tần Tiểu Nguyệt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thả ta ra nhị ca, nếu không, Trường Thanh ca ca nhất định sẽ muốn ngươi đền mạng. Nên Thanh Lan khẽ kêu, ở trong mắt nàng, Cổ Trường Thanh chính là to lớn nhất dựa vào. Chật chật, Trường Thanh ca ca. Mạc Vi Sinh lúc này lộ ra vẻ trào phúng, các ngươi mới có thể liên hệ Cổ Trường Thanh a. Thông tri hắn, để cho hắn từ huyết điện bên trong cút ra đây, cầm tiên phủ hạch tâm đổi lấy các ngươi mệnh. Nếu không, ta không ngại đem hai người các ngươi lột sạch, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt một chút. Chúng ta không có liên hệ Trường Thanh ca ca biện pháp, nơi đây truyền âm châu bị áp chế quá ác. Nên Thanh Lan nghe vậy liền nói ngay. À, đã như vậy, cái kia ta hiện tại liền đem các ngươi quần áo đào. Vừa nói, Mạc Vi Sinh hướng về phía hai người đánh ra mấy đạo phong nhận. Vào thời khắc này, một đầu hỏa diễm trường tiên bay ra, đem phong nhận đánh nát. Mộng tiên tử sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, Mạc sư huynh, làm như thế, quá ti tiện. Mạc Vi Sinh lúc này nhìn về phía Mộng tiên tử, nghĩ đến Mộng tiên tử cũng là nữ nhân, hiển nhiên đối với loại hành vi này cực kỳ căm hận, cũng chỉ đành cười cười. Mộng tiên tử tiến vào Đạp Tinh học phủ, nhưng chính là phủ chủ thân truyền, hắn không có khả năng thật đem Mộng tiên tử làm mất lòng. Nếu như thế, hai người bọn họ ta trước bất động. Nhưng là hoang cổ thạch, Mộng sư muội sẽ không cũng dự định cùng ta tranh đi. Mạc Vi Sinh có ý riêng nói. Ta không cần hoang cổ thạch. Mộng tiên tử đạm thanh nói. Trong lòng khá là sốt ruột, sợ Vân Mạc cùng nàng phân thân tử tô đám người lúc trở về bị thủ quái vương phục kích, bây giờ đang tại khổ chiến. Đây hết thảy còn phải trách sợ Vân Mạc nhổ cây nhổ quá nhiều, kinh động đến vị này ngủ say tồn tại. Trong thời gian ngắn, sợ Vân Mạc sợ là đuổi không đến. Nàng có thể đưa ra để cho Mạc Vi Sinh không nên vũ nhục Tần Tiếu Nguyệt hai người, dù sao tất cả mọi người là nữ nhân, nàng chán ghét những cái này nam tu dùng ti tiện phương thức ứng phó nữ tu, cực kỳ hợp lý. Nhưng là nàng không có cách nào để cho Mạc Vi Sinh không tra tấn Lục Vân Tiêu, vì quan hệ hoang cổ thạch, Mạc Vi Sinh căn bản không có khả năng nghe nàng. Cổ Trường Thanh, ngươi phân thân đã biết hoang cổ thạch tin tức, tin tưởng bản thể cũng cần phải hướng về nơi đây chạy đến. Ta sẽ tận lực giữ được bọn hắn mệnh. Mộng tiên tử âm thầm nỉ non. Ha ha, có sư muội câu nói này, đủ để. Mạc Vi Sinh cười sang sảng, tiếp lấy hướng về phía Lục Vân Tiêu giơ tay. Lập tức, Lục Vân Tiêu trên người xuất hiện khủng bố hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt lên hắn huyết nhục. Dù là Lục Vân Tiêu ý chí đầy đủ cứng trắng, giờ phút này cũng toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được đánh ra trên thảm. Ta kiên nhẫn có hạn, giao ra hoang cổ thạch cùng thần thức công pháp. Mạc Vi Sinh hừ lạnh. Nằm mơ. Muốn chết. Mạc Vi Sinh lập tức giận không nhịn được, nguyên lực bàn tay dùng sức. Lục Vân Tiêu cả người xương cốt bắt đầu xuất hiện vỡ vụn thanh âm. Lục Vân Tiêu cảm thụ được trên người kịch liệt đau nhức, gắt gao cắn chặt răng, đồng thời nguyên lực vận chuyển, đem tiên khu chi lực ngăn chặn. Một khi tại lúc này bộc phát tiên khu bên trong tiên uy, như vậy bách vực hư không hạn chế cốt linh trận văn liền sẽ tự hành vận chuyển. Để lúc đó, hắn hạn phải chết không nghi ngờ. Bách vực hư không, chỉ có cốt linh 25 tuổi phía dưới tu sĩ có thể tiến vào, Lục Vân Tiêu tiên khu đã sớm tồn tại ngàn năm vạn năm. Nếu không có tiên khu bên trong có tiên vận thủ hộ, hắn căn bản vào không được. Còn không giao ra có đúng không? Mạc Phi Sinh nhìn xem một cánh tay đều cơ hồ bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro lục vân tiêu, trong lòng hiện lên một trận tàn nhẫn. Ánh mắt liếc nhìn Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan, hư lạnh nói, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Nữ tử kia là ngươi muội muội đi, nếu là ngươi không giao ra hoang cổ thạch cùng thần thức công pháp, sau ba hơi thở, ta sẽ đoạn nàng tứ chi. Mạc Phi Sinh không lột y phục, lại có thể dùng Ninh Thanh Lan uy hiếp Lục Vân Tiêu. Mộng tiên tử lúc này cho mày, rồi lại không biết như thế nào mở miệng ngăn cản, nàng thực lực vẫn là quá yếu. Lục Vân Tiêu nghe vậy lập tức vô cùng phẫn nộ, nếu không có bách vực hư không áp chế, để cho hắn không cách nào vận dụng tiên khu chi lực, hôm nay coi như liều chết, hắn cũng phải trảm kẻ này. Bây giờ, hắn chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, hắn tin tưởng mình đại ca sẽ đến cứu bọn họ. Hoang cổ thạch hắn không thể giao, một khi giao ra, hắn cũng không có giá trị lợi dụng. Đến lúc đó ba người đều phải chết. Mạc Vi Sinh bây giờ không cách nào phá vỡ thắng trữ vật giới chỉ, lại không muốn giết hắn từ đó bỏ lỡ thần thức công pháp, chỉ có thể tra tấn hắn. Thời gian ba cái hô hấp đi qua, Mạc Vi Sinh lúc này lạnh lùng nhìn về phía Ninh Thanh Lan. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối với nàng động thủ, nàng là ta đại ca nghịch lân, động nàng, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Lục Vân Tiêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, cổ trường thanh có năng lực gì, để cho ta hồn phi phách tán. Mạc Vi Sinh nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, bốn đạo kiếm khí lập tức bay ra, chém về phía Ninh Thanh Lan tứ chi. Kiếm khí bay lượn, hướng về Ninh Thanh Lan chém tới. Mắt thấy Ninh Thanh Lan tứ chi liền bị chặt đứt, Tần Tiểu Nguyệt trên người bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố hồn lực khí tức, tránh thoát Mạc Vi Sinh khí tức áp chế. Đương đương đương, trường kiếm tế ra hóa thành bốn đạo kiếm khí cực kỳ nguy cấp Mạc Vi Sinh kiếm khí ngăn trở, nhưng mà rất nhanh, Mạc Vi Sinh kiếm khí liền đem Tần Tiểu Nguyệt kiếm khí chém vỡ. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Điểm ấy thời gian, Tần Tiểu Nguyệt đã xuất hiện ở Ninh Thanh Lan trước mặt, nguyên lực nổ tung, đem khóa chặt Ninh Thanh Lan nguyên lực chứng đánh nát. Tiếp lấy ôm Ninh Thanh Lan hướng về bên cạnh bay nhào. Cứ việc Tần Tiểu Nguyệt tốc độ đầy đủ nhanh, vẫn như cũ chưa từng đem tất cả kiếm khí ngăn trở. Phốc, một đạo kiếm khí chui vào Tần Tiểu Nguyệt bả vai. Mạc Vi Sinh mặt lạnh lấy nhìn trước mắt tất cả, hắn đường đường hợp thiên thánh trung kỳ đánh ra nguyên lực chứng, lại bị một cái tên không thường thường nữ tu phá giải, đây là hạng gì sỉ nhục. Lập tức, giận từ trong lòng đến, Mạc Vi Sinh công chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới hai người. Ta nhờ ngươi cứu. Ngôn ngữ lạnh lùng ở giữa, Mạc Vi Sinh đưa tay phải ra chụp vào Tần Tiểu Nguyệt cổ. Tần Tiểu Nguyệt cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, thực lực tuyệt đối áp chế để cho nàng căn bản là không có cách tránh đi. Mộng tiên tử lúc này hai tay kết ấn, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo phá không hình bóng vang vọng vân tiêu, tiếp theo khủng bố quang ảnh mang theo khen điên cuồng gào thét hình bóng lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bay bắn mà đến. Mạc Vi Sinh, ngươi muốn chết. Một tiếng bạo hống, nhưng thấy quang ảnh xuyên toa mà tới, lại là một cây trường thương hướng về Mạc Vi Sinh định giết mà đến. Mạc Vi Sinh cảm nhận được khủng bố hàng mang, lập tức sắc mặt đại biến, âm thầm hoảng sợ, hắn, nhưng là hợp thiên thánh trung kỳ, vậy mà tại trên một thương này cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Su su su, Mạc Vi Sinh vội vàng hóa thành một đạo huyền ảnh, tránh thoát trường thương công kích. Cùng lúc đó, một bóng người hướng về nơi đây kích xạ mà đến, hai lần lấp lóe bên trong, lập tức xuất hiện ở Mạc Vi Sinh bên cạnh. Huyễn không đột tiếng, song liên đột. Tốc độ nhanh chóng, khiến tất cả yêu nghiệt hoảng sợ. Bát chiến thần quyền. Quanh. Quyền phong cuồn cuộn, lôi đình cùng cương phong đồng thời hội tụ, cổ trường thanh một quyền nện xuống, hoảng hốt ở giữa, tựa như phá thiên, tựa như toái địa. Lực lượng kỹ pháp, thập trọng kình. Mạc Vi Sinh cảm nhận được cương đại cương phong, lúc này ánh mắt lộ ra chiến ý cường đại. Quanh. Nguyên lực nổ tung, thánh đạo pháp tướng âm vang xuất hiện. Mạc Vi Sinh xoay người một cái, hướng về phía cổ trường thanh chính diện đối oanh mà đi. Ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng càn trở. Quát lớn bên trong, song quyền giao kích. Rầm rầm rầm. Nguyên lực điên cuồng nổ tung, hình thành kịch liệt nguyên lực phong bạo. Lan. Cổ trường thanh quát lớn, lực lượng nổ tung, kèm theo một tiếng răng rắc thanh âm, thánh đạo pháp tướng âm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, Mạc Vi Sinh trên người một cái ngọc phù phá toái, hình thành nguyên lực vòng bảo hộ. Quanh. Cổ trường thanh nắm tay phải đánh vào nguyên lực vòng bảo hộ bên trong, một cổ cường đại lực lượng bạo phá, Mạc Vi Sinh lúc này mang ra một trận tiếng đổ đùng đoàn, hóa thành một vệt ánh sáng hư hư hướng về phương xa đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu, từng khoảng ngăn khuất Mạc Vi Sinh sau lưng thụ một đứt gãy, thân hình hắn trực tiếp xuyên qua toái thạch, bị sóng sờ sờ đánh vào cách đó không xa trong lòng núi. Oanh két. Toái thạch bật nát thanh âm kéo dài không dứt, tiên phủ cửa vào phía trước, chúng tu sĩ đều là trợn mắt hốc mồm. Cả vùng không gian yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thời gian tại lúc này trở nên vô cùng chậm rãi, mỗi người đều lâm vào ngắn ngủi thất thần. Diệu Tinh Tiên các đệ tử đời thứ ba Đại sư huynh Mạc Vi Sinh, hợp thiên thánh cấp bậc tồn tại, bị một quyền đánh bể thánh đạo pháp tướng, một quyền đánh vào sơ mạch bên trong. Này, cái này sao có thể? Phu quân, Tần Tiểu Nguyệt nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, lúc này vui đến phát khóc, nhịn không được ôn nhu khẽ hô. Một tiếng khẽ hô, xen lẫn vô tận tưởng niệm. Cổ Trường Thanh nghe vậy, xoay người, cái kia một đôi lạnh lùng tàn nhẫn ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ôn hòa. Loại này ôn hòa, để cho cách đó không xa Mộng Tiên Tử cảm giác được một trận mộng ảo, nàng chưa bao giờ thấy qua người này từng có như vậy ôn nhu một mặt. Nhẹ nhàng ôm nhào tới Tần Tiểu Nguyệt, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái huyết linh đan cho Tần Tiểu Nguyệt ăn vào. Tiếp lấy vung tay lên, hai cái huyết linh đan bay ra, một cái bay đến Lục Vân Tiêu trong tay, một cái bay đến Ninh Thanh Lan trong tay. Nhìn xem Lục Vân Tiêu vết thương chồng chất thân thể, liếc qua Tần Tiểu Nguyệt vết thương trên người, Cổ Trường Thanh lửa giận trong lòng lập tức điên cuồng thiêu đốt. Hắn lạnh lùng nhìn về phía chung quanh tu sĩ, lạnh giọng nói, tốt, rất tốt. Tổn thương nữ nhân ta cùng huynh đệ, vậy các ngươi, liền đều lưu lại đi. Quanh, tràn ngập sát cơ, bao phủ tứ phương. Lời này rơi xuống, lập tức vây công Lục Vân Tiêu ba người đông đảo yêu nghiệt đều là sắc mặt đại biến. Vào thời khắc này, một tiếng khủng bố oanh minh từ nơi xa sơn mạch bên trong nổ vang, tiếp theo, một bóng người phá không mà đến. Ngươi là cái thái gì, cũng dám uy hiếp chúng ta. Quanh. Mạc Vi Sinh cuồng mảnh xông ra, thân thể cao lớn thêm không ít, ước chừng 8 thước, trên người còn rất dài đi ra nồng đậm bộ lông. Mạc sư huynh thái cổ cùng viên huyết mạch, sư huynh phục dụng kích mạch đan. Cổ Trường Thanh xong rồi, thái cổ cùng viên huyết mạch chính là có thể so với đỉnh cấp tiên thú huyết mạch, một khi sử dụng, lực lớn vô cùng, kiên cố không phá vỡ nổi. Chúng ta cũng phải cách xa một chút, một hồi sư huynh phát cuồng, chúng ta cũng sẽ bị tác động đến. Hiểu một chút tình huống, người vội vàng nói, lúc này, chung quanh tu sĩ nhao nhao lưu lại. Có chút tham gia vây công tu sĩ nhờ vào đó trực tiếp trốn xa, mà đại đa số tu sĩ là chờ ở tại chỗ, hiển nhiên căn bản không có đem Cổ Trường Thanh mới vừa nói coi ra gì. Bọn họ xác thực muốn giết Lục Vân Tiêu ba người, dù sao đều đối với Hoang Cổ Thạch có ý tưởng. Mà dám loại suy nghĩ này người, tư chất cùng thực lực đều là không kém. Thiên đao, quỷ kiếm đồng dạng trong đám người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trọng thương Lục Vân Tiêu. Bọn họ hoài nghi Hoang Cổ Thạch không có ở đây Mạc Vi Sinh cướp đi trữ vật giới chỉ bên trong, mà là còn tại Lục Vân Tiêu trên người. Mạc Vi Sinh thân hình rơi xuống đất, lập tức, đại địa toái nước, một cổ lực lượng khổng lồ sóng xung kích hướng về chung quanh điên cuồng kéo dài. Mạc Vi Sinh cảm thụ được cường đại lực lượng, trong đôi mắt đều là vô địch cao ngạo. Đạ mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, Mạc Vi Sinh khóe miệng chậm rãi lộ ra lạnh khóc nụ cười. Cổ Trường Thanh, chính là ta đã thương ngươi huynh đệ cùng nữ nhân, ngươi có thể như thế nào? Quanh. Mạc Vi Sinh đem tất cả lực lượng hội tụ bên phải quyền phía trên, tiếp lấy công chân độ bắn ra, dưới chân hắn đại địa xuất hiện kéo dài vài trăm mét vết trạng. Sau một khắc, Mạc Vi Sinh hóa thành một đầu hung thú, cuồng mạnh phóng tới Cổ Trường Thanh, vai hề nhẹ nhót, ngươi chống đỡ được một quyền của ta sao? Thanh âm rơi xuống nháy mắt, quyền phong đã tới gần Cổ Trường Thanh cái mũi. Thật nhanh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực không đủ, bọn họ liền đuổi theo Mạc Vi Sinh tốc độ đều làm không được. Một quyền này, Cổ Trường Thanh không chết cũng phế. Không ít tu sĩ âm thầm cô. Thiên su cảnh trung kỳ, lấy cái gì đấu? Quanh. Nguyên lực nổ tung, hình thành khắp thiên nguyên lực chứng, che mắt người. Đã chết rồi sao? Mọi người lúc này định thần nhìn lại, nguyên lực chứng chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Tán đi nguyên lực chứng bên trong, Cổ Trường Thanh sau lưng, một đôi huyết dực thần bí hung lệ. Huyết dực phía trên, một đạo màu vàng đường vân cùng năm đạo màu vàng đỏ đường vân cực kỳ dễ thấy. Cổ Trường Thanh đưa tay phải ra, tay phải nắm lấy một bóng người. Mạc sư huynh. Diệu Tinh Tiên các tu sĩ lập tức hoảng sợ. Làm sao có thể? Mọi người thấy, Mạc Vi Sinh đã bị Cổ Trường Thanh bắt được cổ, nhàn nhạt lôi đình chi lực bao vây lấy tay phải hắn, phát họa ra từng đạo thần bí phong ấn trận văn. Phong ấn trận văn đem Mạc Vi Sinh nguyên lực áp chế hoàn toàn, cao 8 thước thân thể bất lực dãy dụa. Liền này, Cổ Trường Thanh thanh âm bình thản mà phách lối, nhưng mà nghe trong mắt mọi người, đã có loại vô địch bá đạo. Mạc Vi Sinh a, có thể nói ngũ cảnh 25 tuổi phía dưới đệ nhất nhân, lại bị trực tiếp bóp cổ. Chớ nói một quyền, 10 quyền, 100 quyền ngươi cũng không gây thương tổn ta. Quanh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên dùng sức, tiếp lấy hung hăng đem Mạc Vi Sinh vung, trọng trọng đập xuống đất. Kịch liệt vang lên đồng ầm, bụi đất tung bay, từng đạo khe hở hướng về 4 phương 8 hướng diễn sinh mà đi, so Mạc Vi Sinh tạo thành oanh động càng mạnh. Lực lượng tuyệt đối áp chế. Hợp thiên thánh trung kỳ, bị Cổ Trường Thanh thiên xu cảnh trung kỳ áp chế. Không phải thiên xu cảnh trung kỳ, Cổ Trường Thanh luyện thể tu vi là thiên xu cảnh viên mãn. Có tin mắt người nhịn không được nói. Những người khác nghe vậy không khỏi nhau nhau im lặng nhìn xem người nói chuyện, nhịn không được nói, đây là trọng điểm. Đúng vậy a, đây là trọng điểm sao? Mạc Vi sinh thế nhưng là hợp thiên thánh A, hắn chính mình là có thể vượt cấp mà chiến tuyệt đỉnh yêu nghiệt, lại bị Cổ Trường Thanh vượt cấp nghiền ép. Cổ Trường Thanh, mạnh đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, chờ lấy xem kịch vui tu sĩ nhao nhao nhịn không được lui lại, nhất là tham gia vây công Lục Vân Tiêu ba người tu sĩ, càng là sắc mặt tái nhợt. Cổ Trường Thanh một cước dẫm lên Mạc Vi Sinh, ánh mắt đạm mạc nhìn xem mọi người chung quanh. Khi ánh mắt liếc qua Nam Cung Khuynh Vũ thời điểm, nhịn không được có chút dừng lại, tiếp lấy liếc nhìn Thiên Đao, Quỷ Kiếm đám người. Vân Tiêu, người nào tham gia vây công? Lục Vân Tiêu nghe vậy lúc này một tay kết ấn, lúc này không ít tu sĩ trên người đều có kiếm ấn lấp lóe. Cổ Trường Thanh nhìn xem những tu sĩ này, xe tay phải ra, đâm vào mặt đất long phục thương bay ra, tiếp lấy một cước đem dưới chân Mạc Vi Sinh đá cho Lục Vân Tiêu. Đồng thời, Lục Vân Tiêu rút kiếm hướng đi Mạc Vi Sinh, ta nói qua động tam muội, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Mạc Vi Sinh lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, lạnh giọng nói, ngươi dám giết ta? Thừ. Lục Vân Tiêu nghe vậy lúc này hư lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, Vân Tiêu, Nam Nhi Bảy Tiêu Ốc, nói đến liền muốn làm đến. Lục Vân Tiêu lúc này lộ ra cười lạnh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, đâm vào Mạc Vi Sinh cổ. Ngươi. Phốc. Máu me tung tóe, Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm vận chuyển, thần thức kiếm lập tức bắn ra. Mạc Vi Sinh linh hồn vừa mới xuất hiện, còn chưa từng bị luân hồi pháp tác dẫn dắt, liền trực tiếp bị ba đạo kiếm khí xuyên qua. A. Mạc Vi Sinh lập tức phát ra thống khổ gào thét, tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hồn phi phách tán. Giết. Thật có can đảm giết, điên rồi sao? Hắn, nhưng là Diệu Tinh Tiên Các đại sư huynh a. Diệu Tinh Tiên Các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người trong lúc nhất thời có chút mộng, chẳng ai ngờ rằng mấy người kia điên cuồng như vậy. Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu, các ngươi điên rồi sao? Diệu Tinh Tiên Các tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lập tức, trước đó ném ra trường kích ra tay với Lục Vân Tiêu cường giả sắc mặt trắng bạch nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong tay long phục thương kéo ra một cái thương hoa, việc này liền không nháo ngươi phí tâm. Chư vị, nên trả nợ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh sau lưng huyết dực lấp lóe, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất. Rầm rầm rầm. Liền Mạc Vi Sinh đều gánh không được không ấn toàn bộ triển khai Cổ Trường Thanh, huống chi là tu sĩ khác. Lúc này, không ít tu đẫm máu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tới đến Thiên Đao Quỷ Kiếm trước mặt. Cổ Trường Thanh, cha ta thế nhưng là Nam Mang cảnh cảnh chủ. Thiên Đao bảo vệ đệ tử Quỷ Kiếm, sắc mặt khó coi nói. Lại như thế nào? Cổ Trường Thanh hờ hững nói, trường thương phía trên, hàng mang chợt hiện, đón súng như cuồng long, thần long bái vĩ, đánh tới hướng Thiên Đao. Đương. Nam Mang cảnh định cấp yêu nghiệt Thiên Đao chỉ chặn lại một thương, liền bị đánh bay, hung hăng nện ở nơi xa cự thạch phía trên, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Su. Một cây phổ thông trường thương theo sát mà tới, lập tức đem Thiên Đao định tại trên thạch bích. Quanh. Lại là một trận oanh minh, Quỷ Kiếm đâm vào Thiên Đao bên cạnh, lại là một chui trường thương bay lượn, đem Quỷ Kiếm định tại Thiên Đao bên cạnh. Đáng giận. Trung Nguyên cảnh, Nam Mang cảnh không ít tham gia qua vây công tu sĩ nhau nhau gầm thét, cũng biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lúc này giận từ gan bên sinh, nguyên một đám gào thét hung hãn không sợ chết phóng tới Cổ Trường Thanh. Cũng có người thông minh phóng tới Tần Tiếu Nguyệt đám người, không đủ những người này trực tiếp bị Cổ Trường Thanh vặn gãy cổ. Rầm rầm rầm, nguyên tố chi lực bạo phá, quang ảnh lấp lóe, nguyên lực nổ tung, Cổ Trường Thanh thân hình giống như cuồng phong, tại từng đạo lôi xà, từng mảnh biển lửa, vô tận băng trôi bên trong nhảy múa. Tránh khỏi, toàn bộ tránh khỏi. Đây là tốc độ kỵ pháp hoàn mỹ né tránh. Làm sao có thể, liền nguyên tố chi lực đều có thể tránh đi, kỵ pháp lúc nào mạnh như vậy? Vây xem tu sĩ nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không có tham gia đối với Lục Vân Tiêu ba người vây công, tự nhiên cũng không nguy hiểm gì. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh nếu là thật ra tay với bọn họ, vây xem tu sĩ có thể xa xa so vây công qua Lục Vân Tiêu ba người tu sĩ càng nhiều. Tin tưởng Cổ Trường Thanh không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phanh phanh phanh. Vô số cổ thi thể vọn gàng mà linh hoạt rơi xuống, đại đa số bị Cổ Trường Thanh vặn gãy cổ. Cũng không ít trực tiếp bị Cổ Trường Thanh đánh bay, định giết ở phía xa cự thạch phía trên. Rầm rầm rầm, gần trăm tên yêu nghiệt mang theo uy thế ngập trời phóng tới Cổ Trường Thanh, tiếp lấy tốc độ càng nhanh bị đá bay. Cổ Trường Thanh giống như sát thần đồng dạng, không ngừng xông phá đạo pháp oanh kích, công chúng yêu nghiệt trực tiếp giết sợ hãi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tới đến Phượng Tiên Tông đệ tử trước mặt. Răng rắc, đem Phượng Tiên Tông trừ bỏ Nam Cung Khuynh Vũ bên ngoài một tên sau cùng đệ tử cổ vàng gãy. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ. Hai người cách không đối mặt, tại không ít trọng thương ngã cuộc tu sĩ kêu trên bên trong, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Không ít tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt đây hết thảy, âm thầm cô, chẳng lẽ này Cổ Trường Thanh cùng Phượng Tiên Tông Thánh Nữ còn có một đoạn phong lưu nợ. Nhìn xem bị định tại cự thạch phía trên trọng thương ngã cuộc Thiên Đao Quỷ Kiếm, Nam Mang Cảnh yêu nghiệt nhịn không được trục đầu một cái, tung hoành Nam Mang Cảnh thế hệ trẻ tuổi. Hiếm có địch thủ thiên đao quỷ kiếm tại trước mặt người này, một thương cũng đỡ không nổi. Mà Trung Nguyên Cảnh tu sĩ là trực tiếp im miệng, Mạc Vi Sinh A, các ngươi biết rõ Mạc Vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người nào không? 20 tuổi đặt chiêu tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, ngắn ngủi 3 năm, liền hoàn thành 4 cái tiên cấp truy nã nhiệm vụ. Khuất nhục Diệu Tinh Tiên các chúng yêu nghiệt, trở thành đệ tử đời thứ 3 đệ nhất nhân. Nghe nói hợp thiên thánh ngày đó, Diệu Tinh Tiên các chủ tượng mình trình diện chúc mừng. Thiên thánh A, ngươi cho rằng là cái yêu nghiệt liền có thể thành tựu. Ngươi như vậy, ở mở ra huyết mạch chi lực về sau, vẫn như cũ bị Cổ Trường Thanh một quyền đánh ngã, này Cổ Trường Thanh cái gì trình độ? Truyền kỳ yêu nghiệt, chỉ có trong truyền thuyết truyền kỳ yêu nghiệt mới có thể làm đến. Không hổ là tại mộng vực tạo thành 15 chuông vang người hung ác. Giết ta a. Sao không giết ta? Làm sao không đỡ? Nam Cung Khuynh Vũ cười lạnh nhìn xem Cổ Trường Thanh, băng lãnh trong đôi mắt từng có nháy mắt thất thần, nhưng mà loại này thất thần rất nhanh bị xóa đi, còn lại chỉ có băng lãnh. Nam Cung Khuynh Vũ lời nói lúc này hấp dẫn không ít người chú ý. Những năm này, ngươi qua còn tốt. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt muội muội, ngôn ngữ cũng không khỏi trung nhẹ nhẹ. Cứ việc ở trong lòng trăm ngàn lần nói với chính mình, hai nữ nhân kia cùng hắn đã không có quan hệ. Nhưng là huyết mạch liên hệ, như thế nào dễ dàng như vậy bị chém đứt? Hắn là Cổ Trường Thanh, không phải Cổ Khuynh Vũ, hắn lại như thế nào làm đến Cổ Khuynh Vũ như vậy vô tình? Hoảng hốt ở giữa, cái kia phiến trong đình viện, hắn chạy ở phía trước, Cổ Khuynh Vũ ở phía sau truy, cái kia một tiếng ca ca, phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng. Còn nhớ kỹ, ngày đó như mộng chân nhân mang đi hai người bọn họ thời điểm, Cổ Khuynh Vũ cái kia tê tâm liệt phế kêu khóc, ta không muốn rời đi cha, vì không muốn rời đi ca ca. Ca ca, ca ca, ca ca. Ca ca, ngươi tại nhớ lại quá khứ sao? Một tiếng ca ca cùng trong trí nhớ ca ca trùng hợp, lấy lại tinh thần, đã cảnh còn người mất. Nhìn trước mắt Nam Cung Khuynh Vũ, ca ca là nàng kêu đi ra, nhưng là khóe miệng, lại tràn đầy châm chọc. Đúng không là rất quen thuộc lời nói. Nam Cung Khuynh Vũ nói tiếp, tiếp lấy lắc đầu, thực sự là yếu ớt mà buồn nôn tình cảm. Cổ Trường Thanh, ta bây giờ là Nam Cung Khuynh Vũ, không phải Cổ Khuynh Vũ. Những năm gần đây, ta vô tình đạo một mực chưa từng đạt tới viên mãn, chính là ta không có cơ hội tự tay chặt đứt thân tình. Hiện tại giết ta, miễn cho ta giết ngươi. Ngươi giết không ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy quay người hướng đi Tần Tiếu Nguyệt đám người. Ha ha ha, ai biết được. Nam Cung Khuynh Vũ cười sang sảng, ngươi thực sự là buồn cười, bị mẹ ruột vứt bỏ hài tử, lại còn tin tưởng thân tình. Ngươi tại yêu cầu xa vời cái gì? Yêu cầu xa vời nương trở về tìm ngươi. Yêu cầu xa vời ta nhận ngươi người ca ca này. Yêu cầu xa vời chúng ta còn có thể hồi cho đến lúc đó. Thực sự là đáng buồn, biết sao, cái kia hoang cổ thạch là ta phát hiện, ta vô tình đạo viên mãn, liền có cơ hội hợp hoang thánh, hoang cổ thạch hợp thánh. Ngược lại sẽ đối với ta đạo sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Cho nên, ta liền định dùng vật này đem bọn họ hại chết. Vừa nói, Nam Cung Khuynh Vũ khinh thường nhìn xem Tần Tiếu Nguyệt đám người, ba người các ngươi ngu xuẩn, sẽ không thực sự cho rằng đi tới liền có thể gặp được phá toái trận pháp. Sau đó trong trận pháp có hoang cổ thạch A. Lục Vân Tiêu ba người nghe vậy lúc này ánh mắt lộ ra nội ý, bọn họ đương nhiên biết rõ hoang cổ thạch đến kỳ quặc, nhưng là bảo vật phía trước, bọn họ chẳng lẽ bỏ đi không thèm để ý. Cổ Trường Thanh thân hình dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, dừng lại một phen về sau, nói, ngươi nên may mắn, ngươi theo ta có đồng dạng huyết mạch, ngươi nên may mắn, Tiểu Nguyệt bọn họ không có việc gì. À, nếu là có sự tình lời nói, ngươi có phải hay không sẽ giết ta? Ha ha ha. Có phải hay không rất thống khổ, đây chính là yếu ớt tình cảm mang cho ngươi tất cả. Ta đã từng cũng như vậy thống khổ qua, ta kinh lịch quá nhiều huyễn cảnh, tại trong ảo cảnh, ngươi và hắn, lần lượt chết đi, ta lần lượt bất lực. Về sau, ta buông xuống. Nam Cung Khuynh Vũ chậm rãi đi vào Cổ Trường Thanh, buông xuống về sau cảm giác, thật rất tốt, làm ngươi cùng hắn chết đi thời điểm, ta không có ở đây khổ sở, thậm chí, làm ta tại trong ảo cảnh tự mình xuất thủ thời điểm, ta vậy mà cảm thấy hưng phấn. Theo tới là tu vi tăng lên. Ngươi căn bản không biết cái loại cảm giác này. Cái thế giới này yếu ớt nhất chính là tình cảm. Tình cảm là nhất nắm chắc không ở đồ vật. Một câu tình cảm liền có thể để cho người ta bỏ ra rất nhiều thực chất đồ vật. Nghĩ lại mà đến, kỳ thật tình cảm là hoàn toàn hư huyễn. Ngươi cái gì đều không được, nhưng phải vì đó tan nát cõi lòng, vì đó bỏ ra tất cả, vì đó thống khổ. Ngươi bây giờ không cũng rất thống khổ sao? Nhìn xem, bọn họ chỉ là tham gia vây giết, ngươi liền đùa bọn họ, có thể thấy được ngươi cũng không phải là nhân từ nương tay hạ người. Mà ta mới là dẫn đến đây hết thảy hắc thủ sau màn, nhưng ngươi không xuống tay được. Ngươi nói, tình cảm thứ này, nó không đáng thương sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lẳng lặng nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ, chậm rãi nói, ngươi làm những cái này là vì cái gì? Vì sao? Nam Cung Khuynh Vũ đột ngột lộ ra điên cuồng nụ cười. Cổ Trường Thanh, ngươi sẽ không có những cái này thực tình đối với ngươi huynh đệ, nữ nhân. Bởi vì ngươi cũng giống như ta, ngươi bị ném bỏ, bị ngươi mẹ ruột từ bỏ. Ta tra ngươi rất nhiều tình báo, ta biết hắn tại ngươi 7 tuổi thời điểm liền chết đi, hắn không nghĩ tới chết rồi sau ngươi làm thế nào chứ? Xem đi, bọn họ chính là như vậy. À, ngươi còn bị ngươi một mực xem như nhà tông môn từ bỏ à? Cứu ngươi còn muốn bị làm thành con rơi, ha ha ha, buồn cười biết bao. Ngươi, nên đi ta con đường này, ta kinh lịch huyễn cảnh, liền có thể khai ngộ, ngươi vì sao không thể khai ngộ? Sợ hãi thống khổ, sợ hãi trong ảo cảnh thân nhân chết đi tuyệt vọng, cho nên ngươi lựa chọn trốn tránh, lựa chọn vô tình đại đạo, này không gì đáng trách. Nhưng là, tại sao phải một con đường đi đến đen? Ta đã có năng lực bảo hộ ngươi, ta không phải là năm đó cái kia bất lực tiểu nam hài. Khuynh Vũ, từ bỏ ngươi bây giờ tất cả, theo ta đi. Ta có thể cho ngươi không còn kinh lịch huyễn cảnh, không có ở đây kinh lịch tuyệt vọng. Cổ Trường Thanh nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ, hắn kỳ thật minh bạch Nam Cung Khuynh Vũ vì sao điên cuồng như vậy, bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được bản thân trốn tránh. Nàng hy vọng Cổ Trường Thanh cũng có thể cùng với nàng có một dạng lựa chọn, như thế để chứng minh nàng đường là đúng. Cứ việc trong lời nói, có rất nhiều không thèm để ý, máu lạnh vô tình, nhưng là Cổ Trường Thanh là nàng thân ca ca, là nàng đã từng thân nhất người, đây là không thể cãi lại sự thật. Không gặp được Cổ Trường Thanh thì cũng thôi đi, đem nàng thật nhìn thấy Cổ Trường Thanh. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh so với nàng kinh lịch càng nhiều tất cả còn có thể thản nhiên đối mặt thời điểm. Nàng là tức giận như thế, thật giống như có người ở phủ định nàng đồng dạng. Xem đi, ngươi đã trải qua nhiều như vậy, ngươi lựa chọn vô tình đạo, ca ca ngươi kinh lịch có thể so sánh ngươi đáng thương nhiều, hắn vì sao có thể không quên sơ tâm. Ha ha ha, đừng muốn buồn nôn ta. Ta không cần muốn đi theo ngươi, ta đường chính là thích hợp. Cổ Trường Thanh, nhìn xem ngươi yếu ớt bộ dáng, bởi vì tình cảm. Những ngươi liền trường thương trong tay đều không thể đối với ta giơ lên. Ngươi muốn ta giống như ngươi yếu ớt sao? Bị ném bỏ hài tử, dựa vào cái gì còn muốn tin tưởng thân tình? Ngươi ta cũng là phụ mẫu không muốn người, liền cha mẹ ruột đều không cần chúng ta. Ngươi theo ta nói chuyện gì, nói thân tình. Cha mẹ đều chưa từng nhớ nhung ngươi ta, ngươi sẽ nhớ nhung ta. Trò cười. Nam Cung Khuynh Vũ tức giận nói, Cổ Trường Thanh càng là đối với nàng tha thứ, nàng lại càng phẫn nộ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Bị ném bỏ hài tử sao, cỡ nào chói tai đau kiếm. Hắn không có tiếp tục nhiều lời, hắn không cách nào phản bác. Những năm này, hắn gian nan như vậy, lại có bao nhiêu thời gian suy nghĩ muội muội mình qua như thế nào. Chúng tu sĩ nghe vậy đều là không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Tần Tiểu Nguyệt lúc này cắn môi, đau lòng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Mộng Tiên Tử có chút sửng sốt, bởi vì cha mẹ tách trời, nàng thường xuyên phàn nàn cha mẹ mình, chưa từng nghĩ tới, Cổ Trường Thanh so với nàng đáng thương rất nhiều. Trường Thanh ca ca đương nhiên sẽ tin tưởng thân tình. Bởi vì Trường Thanh ca ca chính là một cái có tình có nghĩa người. Hắn bước vào tu hành đến hôm nay, đã trải qua bao nhiêu bất công, nhưng là hắn tiếng lòng chưa bao giờ làm lạnh. Nhưng người loại này vô tình vô nghĩa cái xác không hồn, làm sao có thể đủ lý giải Trường Thanh ca ca. Nên Thanh Lan bỗng nhiên tức giận nói, nàng đi nhanh đến Cổ Trường Thanh bên người, ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, Trường Thanh ca ca không cần ngươi cô muội muội này. Nhớ kỹ, ta mới là Trường Thanh ca ca muội muội, cha ta là Trường Thanh ca ca sư phụ, mẫu thân ngươi vứt bỏ người. Cha ta xem như nhi tử mình. Cho nên, Cổ Trường Thanh là ta Ninh Thanh Lan ca ca. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem Ninh Thanh Lan. Ninh Thanh Lan lúc này lộ ra động người nụ cười. Trường Thanh ca ca, ta so với nàng tốt hơn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lộ ra ôn nhu ý cười. Tiếp lấy nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Thanh Lan cái trán. Đạ mạc ánh mắt liếc nhìn Nam Cung Khuynh Vũ. Ngươi muốn chém đứt đã từng tất cả, vậy liền chặt đứt a. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ có hạn. Không giết ngươi là bởi vì ngươi cùng ta chảy đồng dạng huyết. Đến mức như lời ngươi nói tình cảm, ta đối với Cổ Khuynh Vũ quả thật có tình cảm, nhưng là ta đối với Nam Cung Khuynh Vũ hào không tình cảm. Nói xong, Cổ Trường Thanh sau lưng hai cánh chậm rãi biến mất, khí tức cuồng bạo chậm rãi trở nên bình tĩnh, vung tay lên vô số phong nhận trống rộng xuất hiện. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hướng về phía trọng thương ngã gục thiên đao quỷ kiếm đám người tùy ý một chỉ, giết chóc bắt đầu. Vây xem tu sĩ thấy thế nhịn không được sợ hãi, đây là thật một tên cũng không để lại a. Su su su, từng đầu dây leo phá đất mà lên, đem Cổ Trường Thanh phong nhận toàn bộ ngăn trở. Lúc này, mọi người nhao nhao theo nguyên lực phun trào phương hướng nhìn lại, nguyên một đám tu sĩ chủ động tránh đi, rất nhanh, một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất thủ chính là một tên nữ tu thân mang trường bào màu lam, khuôn mặt mỹ mạo, ngũ quan đoan chính. Khí chất cao ngạo, một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng điểm ra, ở trước mặt nàng, xuất hiện một cái nảy mầm thực vật ảnh tử. Nam nên nữ. Nam Mang Cảnh tu sĩ lúc này nhịn không được kích động nói. Nam Mang Cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất pháp tu. Nam Ninh Nữ tại Nam Mang Cảnh uy vọng, Côn Mộng tiên tử tại Trung Nguyên cảnh uy vọng đồng dạng, cũng là nhận vô số cùng thế hệ nam tu tán dương tồn tại. Chỉ bất quá nam ninh nữ không có Mộng tiên tử như vậy khuynh quốc khuynh thành, nàng thuộc về nén lòng mà nhìn hình, càng xem càng đẹp mắt. Lần đầu tiên, nhưng không có Mộng tiên tử như vậy kinh diễm. Còn có Tây Cực cảnh Lâm Phi, Đông Tuyệt cảnh Kiếm Tâm. Vị kia là Tây Cực cảnh thể tu đệ nhất nhân Lý Uyển Lận. Những người này xuất hiện hiển nhiên đưa tới oanh động không nhỏ. Lâm Phi, Tây Cực cảnh cảnh chủ nhi tử, Kiếm Tâm, Đông Tuyệt cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chớ nói chi là bên cạnh bọn họ Đạp Tinh học phủ đệ tử, bất quá so sánh với mà nói, Đạp Tinh học phủ đệ tử cũng không có những cái này yêu nghiệt nổi danh như vậy. Rất bình thường, Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ cũng không phải là hàng năm một lần, dưới tình huống bình thường cũng là 5 năm một lần, thời gian 5 năm. Lần trước định cấp yêu nghiệt cơ bản đều đột phá tu vi, trở thành đệ tử đời 2. Lưu lại trở thành đệ tử đời thứ 3 tu sĩ cũng là trong vòng 5 năm không cách nào bước vào đệ tử đời 2 ngưỡng cửa tu sĩ. Luận tư chất là không bằng những cái này còn chưa từng tiến vào Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt. Mà bách vượt hư không lịch luyện, đệ tử đời 2 đúng không tham gia. Đương nhiên, Đạp Tinh học phủ thiên kiêu thực lực cũng không thể khinh thường, như Mạc Vi sinh loại này tồn tại, cũng không phải là Mộng tiên tử, Đường Toại, Kiếm Tâm đám người có thể chống lại. A hống, Mạc Vi sinh bị giết chết. Lâm Phi nhìn cách đó không xa Mạc Vi sinh thi thể, nguyên bản cắn linh thảo đột ngột bị phun ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Tây Cực cảnh cũng là lựa chọn địa ngục chi thổ, ở bên trong tự nhiên cùng Trung Nguyên cảnh tu sĩ sinh ra mâu thuẫn, Lâm Phi đối với Mạc Vi sinh có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lâm Phi, bớt tranh cãi. Lý Uyển Lận quát lớn. Lâm Phi nghe vậy lúc này lộ ra ngượng ngùng nụ cười, có chút bất đắc dĩ nhún vai, tiếp lấy hiếu kỳ đánh giá Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, mộng vực bên trong cây nên 15 chung văn vị kia truyền kỳ yêu nghiệt. Vừa nói, Lâm Phi có chút suy tư, ngươi chính là mộ tiên bên trong thiên A. Đừng nhìn ta không xuất thủ, ta cái gì cũng không làm, ngươi hôm nay bắt chẹt ta có thể không thể nào nói nổi. Vừa nói, Lâm Phi lại lấy ra một cái linh thảo nhét vào trong miệng, căn bản không có ý định quản lúc này nhàn sự. Mọi người nghe vậy không khỏi im lặng nhìn xem Lâm Phi, ngươi nhà dù sao cũng là Tây Cực cảnh định cấp yêu nghiệt. Vẫn là Tây Cực cảnh cảnh chủ nhi tử, ta có thể hay không có chút cố khí. Nhanh như vậy nhận túng. Lý Uyển Lận có chút đau đầu trừng Lâm Phi một chút, tiếp lấy tay phải một chiêu, một cây quan đao xuất hiện ở trong tay. Cổ Trường Thanh, ngươi giết người đã đủ nhiều, thiên đao quỷ kiếm, ngươi giết không thể. Lý Uyển Lận mặc áo đỏ, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, thoạt nhìn giống như nam tử đồng dạng. Tay cầm quan đao, tự có một cổ khí khái hào hùng. Muốn cứu người, ngươi mệnh để đổi. Cổ Trường Thanh tay cầm long phục thương, sắc cơ nghiêm nghị nhìn xem Lý Uyển Lận. Lập tức, không ít người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Này Cổ Trường Thanh chẳng lẽ muốn đem ngũ cảnh yêu nghiệt đều đánh một lần? Đông Tuyệt cảnh, Tây Cực cảnh, Trung Nguyên cảnh, Nam Mang cảnh yêu nghiệt đều xuất hiện, còn kém Bắc Đậu cảnh. Hắn không phải liền là Bắc Đậu cảnh yêu nghiệt sao? Trên người hắn ấn ký là đến từ Trung Nguyên cảnh, nhưng lúc trước mộng vực 15 chung văn, người nào không biết người này là Bắc Đậu cảnh thiên kiêu. Cổ Trường Thanh thế nhưng là liền Mạc Vi sinh đều nghiền ép. Những cái này yêu nghiệt sợ là đấu không lại hắn. Không nhất định, Cổ Trường Thanh có thể đánh bại Mạc Vi sinh, hẳn là dùng cực kỳ khủng bố bí pháp, cùng cái kia một đôi cánh chim có quan hệ. Phàm là bí pháp, đều có cực mạnh phản phệ, hơn nữa không thể một mực dùng, hiện tại Cổ Trường Thanh, khả năng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Người thông minh số lượng cũng không ít, rất nhanh, liền có người bắt đầu phân tích Cổ Trường Thanh tình huống trước mắt. Su su su, lại là liên tiếp âm thanh phá không vang lên, rất nhanh. Quân Lang mang theo Sở Vân Mặc đám người đạp không mà tới. Bắt đầu cảnh tu sĩ đến rồi. Đều đến đủ, thú vị. Rất nhanh, Quân Lang đám người thân hình rơi xuống. Tiên phủ phía trước đất trống, tiếp cận hội tụ đến tìm kiếm tiên phủ tám thành tu sĩ. Quân Lang lần đầu tiên nghiền liếc nhìn Mạc Vi sinh thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh cầm trong tay trường thương, cùng Lý Uyển Lận đối chọi tương đối. Nam ninh nữ cùng với khác Đạp Tinh học phụ yêu nghiệt ẩn ẩn có đem Cổ Trường Thanh vây quanh ý nghĩa. Quân Lang do dự một phen, nói khẽ, người này có thể chém giết Mạc Vi sinh, thực lực tất nhiên cực mạnh, nhưng là người này tu vi chỉ là thiên su, có thể chém giết Mạc Vi sinh, có thể khiến dùng phản vệ cực mạnh cấm pháp. Bích Vân sư muội, một hồi nếu là đoạt được hoang cổ thạch, người nhất định phải trước tiên đào thoát. Bát vượt hư không khu vực rộng lớn, lấy người xoáy thanh âm độn thuật, người này đuổi không kịp người. Bích Vân nghe vậy lại lắc lắc, sư huynh, hoang cổ thạch ta từ bỏ. Vì sao vậy? Quân Lang nhịn không được nói. Ta sư phụ từng cho ta một cái ngọc giản, căn giản ta gặp được trong ngọc giản khắc họa tu sĩ muốn trốn tránh. Bích Vân giải thích nói, trong ngọc giản khắc họa tu sĩ, chính là người kia. Vừa nói, Bích Vân trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, tinh tế nhìn xem Cổ Trường Thanh. Quân Lang là Chu Minh Hồng đệ tử, Bích Vân đám người, nhưng chỉ là ký danh tại Chu Minh Hồng phía dưới, bọn họ đều có chủ yếu giáo sư bản thân đạo pháp sư phụ. Đã như vậy, chúng ta vẫn là tuân theo Tô sư thúc dặn dò. Quân Lang nghe vậy nhẹ gật đầu, hiển nhiên thở dài một hơi. Tô sư thúc, mặc dù xưng hô sư thúc, nhưng thật ra là nữ tử. Cũng không phải Quân Lang sợ hãi nhát gan sợ hãi mà thở dài một hơi, mà là đoạt người bảo vật, cùng hắn làm người không hợp, hoàn toàn tu hành giả chính là ngươi tranh ta đoạt. Hắn lại không cách nào làm đến không đếm xỉa đến. Một bên Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Bích Vân sư phụ nghĩ đến địa vị rất cao, như thế tu sĩ vậy mà lại chú ý hắn. Chẳng biết tại sao, Sở Vân Mạc trong óc hiện lên Đại Tần Đạp Tinh Các trước gặp được cường giả bí ẩn. Chẳng lẽ là hắn? Quân Lang đám người triệt thoái phía sau, biểu thị không có xuất thủ ý nghĩa, ngược lại để không ít người có chút mất hứng, bọn họ nhưng lại rất muốn nhìn một chút. Cổ Trường Thanh có thể hay không đem ngũ cảnh định cấp yêu nghiệt toàn bộ chiến một lần. Lý Uyển Lận cùng Nam Ninh Nữ liếc nhau, không có nhiều lời, quan đao lên, Lý Uyển Lận lập tức nổ bắn ra. Nam Ninh Nữ hai tay kết ấn, ở sau lưng nàng chậm rãi xuất hiện có lục sắc đằng đầu câu lên thần bí trận pháp. Pháp trận xoay chậm chậm, Nam Ninh Nữ quần áo không gió mà động, vô số dây leo hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Tây Cực cảnh đệ nhất thể tu cùng Nam Mang cảnh đệ nhất pháp tu đồng thời xuất thủ. Đương, quan đao chém xuống, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay hoành cản, vững vàng ngăn khuất không trung. Quanh lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, vô tận nguyên lực trùng kích hướng về bốn phương tám hướng phun trào, Cổ Trường Thanh dưới chân địa mặt lộ vẽ ra bắt mắt vết rách. Một kích này lực lượng kinh khủng bực nào. Phốc phốc phốc, từng đầu dây leo từ phía dưới mặt đất phá đất mà lên, đem Cổ Trường Thanh thân thể trói lại. Tiếp theo, mỗi một sợi dây leo phía trên đều xuất hiện quỷ dị phong ấn thần văn. Cổ Trường Thanh khí tức lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh biến yếu. Ta vô ý giết ngươi, nhưng là thiên đao, quỷ kiếm, ngươi không thể giết. Nam Ninh Nữ sư thế bắn ra, xiên xích phía trên phong ấn trận văn lẫn nhau kết hợp, tiếp lấy từng đầu dây leo giăng khắp nơi, hình thành dày đặc lồng giam. Tiếp theo, tại Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu đại thụ che trời chậm rãi phá đất mà lên, lại là mấy đạo giống như dao long đồng dạng dây leo giao thoa mà qua, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn phong ấn. Đồng thời, Lý Uyển Lận một cái bức xéo bay trở về, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nàng vừa rồi toàn lực một bổ, giống như bổ vào cứng rắn nhất thân thạch phía trên đồng dạng. Người đồng lứa bên trong, nàng chưa bao giờ gặp được có thể dễ dàng như thế ngăn trở nàng toàn lực một bộ tu sĩ. Nàng là thuần túy thể tu, hoàn toàn từ bỏ đạo pháp thuần thể tu lộ tuyến, cho nên nàng mỗi một đao đều có thể bổ ra nguyên tố chi lực. Nam Minh Nữ hướng về phía thiên đao, quỷ kiếm phương hướng một chỉ, lúc này mấy cái dây leo bay vụt, hướng về hai người phóng đi. Hai người bị trường thương định tại cự thạch phía trên, đã chạy không ít tươi, trọng thương ngã gục. Thương linh phiêu ốc đồng. Một tiếng kêu lạnh từ dây leo trong lồng giam vang lên, sau một khắc, một đầu màu vàng thương long xuất hiện, long hống trung trời, tự sắc lôi đình lập tức lan tràn tất cả dây leo, tiếp theo, kèm theo kịch liệt oanh minh, tất cả dây leo toàn bộ bạo liệt nổ tung. Đồng thời, Nam Ninh Nữ cùng Lý Uyển Lận thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh chung quanh. Bát chiến thần quyền. Quanh. Quyền phong phun trào, lập tức hướng về Nam Ninh Nữ oanh kích mà đi. Su su su. Vô số dây leo từ Nam Ninh Nữ bên người diễn sinh, nhưng mà Cổ Trường Thanh quyền phong kinh khủng bực nào, lực lượng kỹ pháp tầng 8 sức lực. Rầm rầm rầm, quyền phong bố trí, tất cả dây leo toàn bộ vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Cẩn thận. Lý Uyển Lận lúc này khẽ kêu, hùng hậu lực lượng tại trong cơ thể nàng bộc phát, một cái dời qua một bên đi tới Nam Ninh Nữ trước mặt, không nhận bộ chút nào hướng về phía Cổ Trường Thanh nắm đấm đối oanh mà đi. Long đích huyết mạch mở. Một thân thầm kêu, Lý Uyển Lận trên người xuất hiện từng đạo khí thế bàng bạc long văn. Phía sau nàng, màu xanh long ảnh xuất hiện, cùng Cổ Trường Thanh sau lưng màu vàng long ảnh xa xa tương đối. Long văn hội tụ trên tay phải, trận trận long hống trung trời, Lý Uyển Lận một quyền hung hăng nện xuống, lực lượng kỹ pháp, tứ trọng kinh. Quanh. Hai người quyền phong hung hăng đụng nhau, khủng bố cương lực diễn sinh ra tinh hoàng đồng dạng sóng xung kích. Chấn thiên động địa tiếng vang về sau, Lý Uyển Lận bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, tiếp lấy hung hăng đâm vào Nam Ninh Nữ trên người. Hai người hóa thành lưu quang hướng về sau lưng hung hăng đánh tới. Su su su. Từng đầu dây leo phá đất mà lên, đem hai cái mỹ nhân như ôn như tiếp được, lại là Nam Ninh Nữ một tay kết ấn, diễn hóa dây leo. Lâm Phi, ngươi một cái thứ hèn nhát vẫn chờ làm gì? Thiên đao quỷ kiếm nếu là chết, ngươi xem bá phụ đánh ngươi hay không? Lý Uyển Lận quát to, tay phải nhịn không được rung, cắn môi, không phục nhìn phía xa Cổ Trường Thanh. Thật cường đại lực lượng. Lý Uyển Lận âm thầm hoảng sợ. Cổ Trường Thanh thu hồi quyền trái, tay phải long phục thương kéo ra một cái bá khí thương hoa, mũi thương chỉ hướng phía trước mọi người, cùng lên đi. Gió nổi lên, Cổ Trường Thanh áo bào bay phất phới, một người chỉ phía xa chúng thiên kiêu, như vậy bá khí, bay thẳng tâm thần mọi người. Người này, coi là bắt đầu cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đạp đạp đạp. Gần 20 tên đỉnh cấp yêu nghiệt chậm rãi đi ra, bao quát Đông Tuyệt Cảnh kiếm tâm đám người. Hoang cổ thạch tại trong tay ai? Kiếm tâm ôm trường kiếm, dò hỏi. Hắn là hướng về phía hoang cổ thạch đến. Đánh bại ta, ngươi liền có thể có được hoang cổ thạch. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ai, con hàng này mạnh không được, vì sao cũng nên đem ta kéo vào được a? Lâm Phi ủ rũ đi đến Lý Uyển Lận bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng ngươi xuất thủ, ngươi liền xuất thủ, làm sao nhiều chuyện như vậy? Lý Uyển Lận khó chịu nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta cùng ngươi cũng không có thù hận. Hoang cổ thạch cái gì, chúng ta cũng không dự định đoạt. Nhưng là thiên đao cùng quỷ kiếm, hai người bọn họ cùng chúng ta sâu xa rất sâu, ngươi không thể giết. Bọn họ đối với nữ nhân ta cùng huynh đệ xuất thủ, cho nên, bọn họ phải chết. Ngươi sao đến bá đạo như vậy? Bọn họ xuất thủ, cũng không làm bị thương bên cạnh ngươi người a. Ngươi cũng đã biết bọn họ thân phận, giết hắn, phiền phức là ngươi. Lý Uyển Lận khó chịu nói. Ta bá đạo. Trò cười, các ngươi xuất thủ ứng phó bên cạnh ta người, ta giết trở về, vốn là thiên kinh địa nghĩa, có gì bá đạo? Bọn họ không có thương tổn đến bên cạnh ta người, là bọn họ vô năng, không là bởi vì bọn họ không có sát cơ. Nếu là Vân Tiêu thực lực bọn hắn kém một chút, chẳng lẽ bọn họ sẽ thu tay lại? Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, các ngươi muốn cứu thiên đao quỷ kiếm, muốn sao giết ta, muốn sao, bị ta giết. Tất nhiên nhiều lời vô ích, vậy liền đánh rồi mới biết a. Ta liền không tin, ngươi còn có thể dùng ra cường hoành cấm pháp. Lý Uyển Lận quát lạnh, quan đao lê đất, công chân đổ bắn ra, một ngựa đi đầu. Xem như Tây Cực cảnh thể tu đệ nhất nhân, nàng công kích chính là một đao phá núi. Kèm theo Lý Uyển Lận xuất thủ, tu sĩ khác cũng nhau nhau đánh ra nguyên lực công kích. Mộc Long, Thổ Chùy, Hỏa Cầu chờ chút đủ loại bảo táp nguyên tố đánh thẳng tới. Xem như nam mang cảnh pháp tu đệ nhất nhân nam linh nữ, kết ấn tốc độ nhanh nhất, cái khác công kích còn chưa tới. Cổ Trường Thanh dưới chân đã xuất hiện từng đầu to lớn vô cùng dây leo hung hăng quật. Cùng lúc đó, trung nguyên cảnh Đường Toại mấy người cũng theo sát phía sau, bọn họ đồng dạng đối với hoang cổ thạch có hứng thú. Nhưng lại Mộng Tiên Tử cùng nàng hộ vệ Chu Khải, không nhúc nhích tí nào. Rầm rầm rầm, cuồng bạo anh minh lúc này vang vọng Vân Tiêu, Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, nhìn chằm chằm cơn bão năng lượng phóng tới Lý Uyển Lận. Một chút còn đang nhìn trò vui tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy không ít thực lực mạnh mẽ thiên su cảnh viên mãn cường giả cũng nhau nhau xuất thủ. Ai cũng biết, chỉ có giết chết Cổ Trường Thanh, bọn họ mới có cơ hội nhúng chàm hoang cổ thạch. Bây giờ có nhiều cường giả như vậy vây công Cổ Trường Thanh, bọn họ chỉ cần ở phía sau xuất thủ, chờ Cổ Trường Thanh vẫn lạc thời điểm trước tiên cướp đoạt Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ. Mạc Vi Sinh trước đó đoạt Lục Vân Tiêu trữ vật giới chỉ, về sau Lục Vân Tiêu chém giết Mạc Vi Sinh sau đặc biệt sẽ có hoang cổ thạch trữ vật giới chỉ ném cho Cổ Trường Thanh. Một màn này mọi người đều thấy được. Rất nhanh, bắt đầu cảnh tu sĩ cùng xuất thủ. Đương nhiên, Quân Lang, Tử Tô đám người vẫn như cũ lựa chọn quan sát, Nam Cung Khuynh Vũ cùng Dục Tiên Môn. Thiên Lân Thánh Tông các tông môn yêu nghiệt là đều là không cách nào nhịn xuống trong lòng tham dục. Hoang cổ thạch, không có người không nghĩ, coi như không có cách nào thu hoạch được ba cái hoang cổ thạch từ đó hợp hoang thánh, bọn họ cũng có thể đem như thế chí bảo bán đi. Đây tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ tu hành vô ưu chí bảo. Tu hành giả, ai cũng không thiếu liều mạng dụng khí. Chỉ chốc lát, Cổ Trường Thanh chung quanh liền vây trăm người. Ngũ cảnh tu sĩ cùng xuất hiện, bát vực hư không lịch luyện đến nay, chưa bao giờ thấy qua như vậy hành động vĩ đại. Trận chiến này, nếu thắng, Cổ Trường Thanh liền có thể một trận chiến phong thần. Rất khó, như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt cùng nhau vây công, cho dù là Mạc Vi Sinh, cũng khó có thể chống đỡ. Không ít xem trò vui tu sĩ nghị luận ầm ĩ, những người này muốn sao thực lực không đủ, tự biết không năng lực cướp được khoang cổ thạch, muốn sao chính là không có đoạt khoang cổ thạch dự định. Tự Tô ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Mạc, phảng phất tại hỏi thăm Sở Vân Mạc vì sao không lên, chẳng lẽ chỉ làm cho bản thể ứng phó lúc này tình huống. Sở Vân Mạc cảm nhận được Tử Tô ánh mắt, lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười, không có nhiều lời, mà là dùng đạo thức tìm kiếm khắp nơi Ngọc Vô Song tung tích. Tuy nói Ngọc Vô Song cũng không phải là dậu đổ bìm leo người, dù sao ban đầu ở huyết điện chỗ sâu, hắn còn ra tay trợ giúp qua hắn. Nhưng là lưu lại thủ đoạn luôn luôn tốt, nếu là Ngọc Vô Song thật vào lúc này đánh lén, bản thể khả năng thực biết thụ trọng thương. Huyết văn tứ tỏa mở. Bốn đạo huyết văn phong ấn mở ra, Cổ Trường Thanh thực lực lập tức tăng vọt. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Thân ảnh lấp lé ở giữa, trực tiếp tránh khỏi vô số dây leo công kích, trường thương nện xuống. Lực lượng kỹ pháp, thập trọng kình. Quanh. Lý Uyển Lận phát ra một tiếng hoảng hốt kinh hô, trong tay quan đao tại một cổ không thể nào hiểu được lực lượng trung kích bên trong rời khỏi tay. Sau một khắc, Lý Uyển Lận cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi, tiếp lấy một cổ quyền phong nổ tung, đưa nàng hộ thể ngọc bội chấn vỡ. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, Lý Uyển Lận lập tức nổ bắn ra, không bị khống chế vọt tới thiên đao, quỷ kiếm ở tại cự thạch. Sau một khắc, nàng vạn cân quang đao bị Cổ Trường Thanh tay trái bắt lấy, một cái tùy ý xoay tròn, đem từng đầu dây leo chặt đứt, tiếp lấy quang đao bị Cổ Trường Thanh ném ra. Su, quang đao lăng không, đem Lý Uyển Lận lồng ngực đâm xuyên, tiếp lấy đưa nàng trực tiếp đệm tại cự thạch phía trên. Uyển Lận, Lâm Phi lập tức bi thiết. Trên trán, một đạo thần văn hiện lên, sau một khắc vọt thẳng hướng Lý Uyển Lận. Tốc độ nhanh chóng, như là thuấn di. Đồng thời, Nam Ninh đưa dây leo không ngừng co rúm, trong khoảnh khắc, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, chung quanh hoàn toàn biến thành dây leo thế giới. Hỏa pháp, thiên hỏa diệt thế. Lôi pháp, chư thần tránh lui. Băng pháp, tuyệt đối băng phong. Mộc pháp, thiên địa lồng giam. Tiếp lấy Lý Uyển Lận tranh thủ thời gian, chúng yêu nghiệt nhau nhau đánh ra cường hoành công kích. Trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa giống như tận thế, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, mấy ngàn thước chi địa đều là trở thành bão táp nguyên tố cấm địa. Vây xem tu sĩ nhau nhau cực tốc lui lại, Lục Vân Tiêu cùng Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan cũng nhau nhau kéo dài khoảng cách. Cổ Trường Thanh không cho bọn họ xuất thủ, bọn họ liền sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, những người này không làm gì được Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận bão táp nguyên tố, trong đôi mắt, màu vàng thần văn chậm rãi hiện hiện. Vô cực huyện diệt, nhất trọng đồng, mở. Màu vàng thần văn câu lên, tại trong con mắt hình thành huyền diệu đường vân, sau một khắc, tất cả bão táp nguyên tố toàn bộ đình chỉ ở giữa không trung. Tiếp lấy tốc độ càng nhanh hướng về mọi người công kích mà đi. Làm sao có thể? Lập tức, có người hoảng sợ, nhiều người hơn là vội vàng chạy vội. Vì đem Cổ Trường Thanh một đòn đánh giết, mọi người thế nhưng là đánh ra tối cường đạo pháp, trên người nguyên lực vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bây giờ căn bản không có cách nào đánh ra mới đạo pháp chống lại Cổ Trường Thanh bắn ngược lại bão táp nguyên tố. Kèm theo bão táp nguyên tố dạo sát, không ít thực lực hơi yếu tu sĩ không kịp thoát thân phát ra tiếng kêu thảm sau chết đi, cũng không ít tu sĩ trọng thương phi độn, nhìn xem trời đi. Thực lực mạnh gấp người, chật vật chạy ra bão táp nguyên tố phạm vi bao phủ về sau, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Bắn ngược nhiều như vậy đạo pháp, Cổ Trường Thanh sắc mặt cũng khá là trắng bệch, bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là một thương đem Nam Ninh nữ Mộc Long xuyên qua, tay trái phi tốc kết ấn. Lục đạo kiếm khí trống rộng xuất hiện, hướng về Lâm Phi kích xạ mà đi. Quanh, một cổ phá không ảnh hưởng lên, Cổ Trường Thanh hóa thành thấy không rõ quang ảnh trực tiếp xuất hiện tại Nam Ninh nữ bên cạnh. Long phục thương phía trên, hai đạo thần bí long văn phát ra tia sáng chói mắt, thiên đạo chi lực thôi động. Nam Ninh nữ lập tức sắc mặt trắng bạch, thiên đạo chi lực áp chế dưới, nàng nguyên lực vậy mà xuất hiện ngăn chặn. Cũng may nàng hộ thể bảo vật lập tức phá toái, ngắn ngủi ngăn trở Cổ Trường Thanh trường thương. Phốc, trường thương đâm rách Nam Ninh nữ. Huyễn ảnh, Cổ Trường Thanh không có nhíu một cái, định cấp phá không phù. Giết, Đường Toại Trường đao vung xuống, đao khí tung hoành, trực tiếp trạm phá hư không, trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh đỉnh đầu. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, truyền kỳ kỵ pháp, tương đối thời không. Quanh, một tiếng nổ vang, Đường Toại thổ huyết, trường đao tuột tay, trực tiếp bị Cổ Trường Thanh một quyền nhập vào mặt đất. Nắm chặt trường đao, Cổ Trường Thanh một cái ném bay. Trường đao hóa thành quang ảnh, lập tức đem mấy tên xông lên thể tu xuyên thấu, cuối cùng rơi vào một khỏa trên cây cự thụ. Một tiếng tàn hô, một đạo thân hình lăng không bị định tại trên cành cây, chính là Nam Ninh Nữ. Nam Ninh Nữ ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng loại này cùng thụ một dung hợp ẩn nấp bí pháp, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cổ Trường Thanh là như thế nào phát hiện? Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không giải thích, tại hắn đạo thức trước mặt, đại đa số ẩn nấp bí pháp cũng vô dụng. Rầm rầm rầm, trường thương huy động, phong lôi sông long gào thét, cuồng phong bách lưu cùng cuồng lôi bách liệt hai loại cùng ngự lực chi pháp tác dụng tại long phục thương diễn hóa phong lôi sông long phía trên. Lúc này, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, theo trường thương xoay tròn, hai đầu cự long tùy theo quay chung quanh du tẩu. Cự long càng lúc càng lớn, rất nhanh, phương này không gian hoàn toàn thuộc về Cổ Trường Thanh lãnh địa, kèm theo trận trận kêu thảm, không ít tu sĩ đẫm máu. Vào thời khắc này, một đạo kiếm khí mới phá mở sông long, nháy mắt tới gần Cổ Trường Thanh, đâm thẳng Cổ Trường Thanh mi tâm. Đều là một mực chưa từng xuất thủ kiếm tâm. Kiếm tâm chính là thuần túy kiếm tu, một kiếm ra, không gì không phá. Kiếm này, diệu a. Không ít người thấp giọng hô, không sai, một kiếm này đối với chiến đấu nắm chắc cực kỳ xảo diệu, chính là Cổ Trường Thanh đại khai đại hợp quét ngang mọi người thời điểm. Trường thương vũ khí đi bá đạo lộ tuyến, trong lúc huy động, đại khai đại hợp, mà đại khai đại hợp tai hại chính là không cách nào kịp thời ngăn trở loại này sắc bén kiếm kỹ. Cổ Trường Thanh căn bản không kịp dùng trường thương đón đỡ. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại, tất cả mọi người tâm đều là nhịn không được thoát lên tới cổ họng. Trường kỳ yêu nghiệt, phải bỏ mạng sao? Trường kiếm đâm vào Cổ Trường Thanh lồng ngực. Đi xuyên qua, làm sao có thể, là huyền ảnh. Không, không phải huyền ảnh, là không gian chi lực.